Khắc Kim Sửa Mệnh, Giới Giải Trí, tác giả, An Bích Liên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, phần 139, chương 139 ngày hôm sau xuất diễn thực thuận lợi. Nhưng là đoàn người cũng không có lập tức rời đi, mà là nhiều chậm trễ một ngày. Nam Hy phát hiện Cố Diệc Trạch ở chụp lại một ít màn ảnh. Nàng phía trước thường xuyên sẽ ở một bên bàng quan Cố Diệc Trạch quay chụp hiện trường. Không chỉ là muốn nhìn xem nhà mình tân tấn bạn trai tốt đẹp biểu hiện. Cũng là vì có thể từ Cố Diệc Trạch biểu diễn giữa học được một ít cái gì. Ở bọn họ nguyên bản kế hoạch quay chụp xuất diễn lúc sau. Cố Diệc Trạch lại muốn chụp lại những cái đó. Nam Hy thực nhạy bén phát hiện là phía trước đã chụp quá. Chẳng qua, nguyên bản hẳn là ở bên trong đảm nhiệm nhân vật mẫu vị nữ vai phụ. Đã không thấy bóng dáng. Đến nỗi người kia tên, Nam Hy lười đến đề. Có lẽ ở đối phương gõ vang Cố Diệc Trạch cửa phòng thời điểm. Liền chú định này đó màn ảnh bổ chụp. Bạch Lộ đạo diễn đối này nhưng thật ra không có gì ý kiến. Nàng thậm chí rất là hứng thú bừng bừng đem này đó cốt truyện một lần nữa tiến hành biên soạn sau. Đem ra, so với phía trước quay chụp thời điểm có một ít chi tiết mặt trên đề cao. Thủ pháp cũng không phải đều giống nhau, xem như tân nếm thử. Đặc biệt là bởi vì giảm bớt một nhân vật, đặc biệt là giảm bớt này nhân vật nguyên bản chính là bị ngạnh nhét vào tới. Hiện tại không có. Bạch Lộ đạo diễn đối này thập phần vừa lòng, mà ở trong lúc này, duy nhất một cái có khả năng bất mãn chỉ có Cố Diệc Trạch. Ở Cố Diệc Trạch quay chụp hoàn thành sau, Nam Hy cái thứ nhất đi qua đi hữu hảo truyền lên khăn lông. Ở người khác xem ra hai người kia giống như là bạn tốt giống nhau cho nhau chiếu cố. Không có chút nào ái muội, nhưng là chỉ có Nam Hy biết, Cố Diệc Trạch ở tiếp khăn lông thời điểm. Hai người chi gian tương chạm vào, cơ hồ là theo bản năng buông lỏng tay ra, Nam Hy bắt tay bối tới rồi phía sau, chớp chớp mắt, Cố Diệc Trạch đem khăn lông đáp trên vai, thâm thúy con ngươi nhìn Nam Hy, đối nàng này phiên động tác có chút khó hiểu, làm sao vậy, Nam Hy oai oai đầu, trên mặt có chút hoang mang, giống như, có tĩnh điện, Cố Diệc Trạch không khỏi mà nhìn hai người trên người ăn mặc. Đều không giống như là sẽ khởi tĩnh điện quần áo. Chính là nam nhân cũng không có phản bác. Nữ nhân càng là chắc chắn. Nếu không phải tĩnh điện. Vì cái gì vừa rồi chỉ là chạm vào ngón tay. Liền cảm thấy đầu ngón tay tê dại. Ký chủ có thể đi kiểm tra sức khỏe. Này có khả năng là thân thể không khỏe mạnh mang đến đồng phát. Thống nhi, câm miệng. Hừ, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút đi, Cố Diệc Trạch cho rằng Nam Hy cúi đầu là bởi vì bị thái. Dương chiếu đến có chút không thoải mái, nghĩ đến Nam Hy ngày thường vì tránh né ánh mặt trời. Đều là 360 độ vô góc chết phòng phơi. Hiện tại giơ khăn lông cấp chính mình Nam Hy lại là trực tiếp đi tới ánh mặt trời phía dưới. Liền dù cũng chưa đánh, Cố Diệc Trạch vươn tay. Trực tiếp đem khăn lông mở ra, đôi tay bắt lấy hai cái rác giơ lên, làm ra một bóng ma, trực tiếp chặn Nam Hy đỉnh đầu kia phiến thái dương, đồng thời cũng chặn chính mình mặt, rồi sau đó, Nam Hy liền nghe được Cố Diệc Trạch thanh âm truyền đến. Chúng ta trở về nghỉ ngơi một chút, ta đi ngơi mặt sau, Nam Hy ngoan ngoãn xoay người. Nhìn trước mặt Cố Diệc Trạch bóng dáng, che khuất chính mình bóng dáng. Không khỏi cười cười, chạy chậm trở về đi. Một bên Bạch Lộ nhìn đến, chỉ cảm khái, hai người kia quan hệ thật sự hảo. Trách không được trong phim mặt như vậy ăn ý, Lục Nhiên. Lâm Thượng, ha ha, nghỉ ngơi khu khoảng cách phim trường không xa. Bởi vì cũng không phải ở studio, diễn viên cùng diễn viên chi gian cũng không có như vậy nhiều kiêng kỵ. Tầm thường đều là ở bên nhau, chẳng qua. Làm vai chính, Cố Diệc Trạch cùng Nam Hy hai người có chuyên môn vẽ ra tới một khối khu vực. Cùng mặt khác nhân vật trung gian cách một khoảng cách, đây là làm vai chính quyền lợi, đồng thời cũng là vì bảo đảm này bộ diễn quan trọng nhất hai người có thể ở không có người quấy rầy. Dưới tình huống điều chỉnh tâm tình, bất quá lần này Cố Diệc Trạch ở trở lại nghỉ ngơi khu lúc sau. trải qua mặt khác diễn viên thời điểm, nhạy bén cảm giác được có người đang nhìn chính mình, hơn nữa không ngừng một cái, không có ngẩng đầu, Cố Diệc Trạch bước chân dừng một chút, liền nghe được có thanh âm nho nhỏ truyền tới, nghe nói, Lãnh Như bị đưa trở về, nàng tới thời điểm liền ngạo không được, liền Hi Hi đều không bỏ ở trong mắt, ta cho rằng nàng bối cảnh thực cứng, như thế nào, còn có thể đắc tội người, chúng ta cái này tổ, có thể đem nàng ném trở về, không phải như vậy một cái sao, Si Si hư, Cố đại thần xem ngươi, đang theo bị người bát quái nữ diễn viên biểu tình cứng đờ. Quay đầu lại liền thấy được Cố Diệc Trạch ánh mắt, nếu là dĩ vãng có thể bị Cố Diệc Trạch như vậy nhìn chằm chằm xem. Liền tính trong miệng không nói, trong lòng cũng là sẽ nho nhỏ đắc ý một chút, nhưng là hiện tại rõ ràng chính là sau lưng nói nhân ra tiểu lời nói bị chảo bao. Hơn nữa Lãnh Như ví dụ chói lọi bãi ở trước mắt. Cái này nữ diễn viên mồ hôi lạnh lập tức liền chảy xuống dưới. Cố Diệc Trạch, không chỉ có riêng là ảnh đế cùng nổi danh diễn viên đơn giản như vậy. Hắn càng là bộ điện ảnh này số 3 đầu tư phương. Nói cách khác, Cố Diệc Trạch mang vốn vào đoàn. Không đúng, Cố Diệc Trạch ở đoàn phim có tầm ảnh hưởng lớn quyền lên tiếng. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn là có thể tùy tùy tiện tiện đem người đổi đi. Nghĩ đến đây, nữ diễn viên thậm chí muốn đem chính mình đầu lưỡi đánh thượng kết. Nhưng là Cố Diệc Trạch cũng không có đem nàng lời nói để ở trong lòng. Hoặc là nói, Cố Diệc Trạch thậm chí không có đem ngày hôm qua sự tình để ở trong lòng. Rốt cuộc, ngày hôm qua tuy rằng cường đại cầu sinh dục làm hắn miễn cưỡng an ổn vượt qua. Quá trình mạo hiểm kích thích, chính là kết quả là thực tốt. Hi Hi đáp lại hắn cảm tình. Cũng không phải thông báo ngày đó bị động ứng đối, mà là lần đầu tiên, chủ động mà cho nàng một cái hôn môi. Đúng vậy, Cố Diệc Trạch chính mình cũng rõ ràng, cái kia mang theo chuông gió cùng gió biển thông báo. Kỳ thật chỉ là hắn đơn phương thản lộ cõi lòng, đối với Nam Hy tới nói, nàng còn không rõ, thậm chí không nghĩ đáp ứng. Cố Diệc Trạch đã không nghĩ hồi ức chính mình rốt cuộc mang lên cái gì tâm tình. Mới làm Nam Hy đáp ứng hắn thử xem. Thậm chí Cố Diệc Trạch đã làm tốt chuẩn bị, ứng phó dài dòng trận công kiên. Kết quả, ngày hôm qua tiểu ngoài ý muốn làm hai người cảm tình tiến bộ vượt bậc. Không thể không nói là kiện thực làm người vui vẻ sự tình. Đến nỗi không vui, tưởng nó làm cái gì đâu. Cố Diệc Trạch hiện tại cảm thấy có Nam Hy ngốc tại chính mình bên người. Nhật tử quá đến so trước kia có tư vị nhiều, hà tất muốn quá nghiêm khắc chính mình cần thiết muốn đem hảo hảo nhật tử quá gập ghềnh. Đôi mắt tùy ý nhìn lướt qua cái kia đã bắt đầu ngốc đứng ở tại chỗ nữ diễn viên. Cố Diệc Trạch thanh âm nhàn nhạt, bảo trì an tĩnh, nữ diễn viên lập tức như được đại xá. Nhanh chóng gật đầu, sau đó túm bên cạnh bằng hữu, ba bước cũng làm hai bước chạy lấy người. Cố Diệc Trạch còn lại là đi hướng chính mình chuyên trúc nghỉ ngơi khu. Thân hình như nhau thường lui tới, chỉ là bước chân phá lệ nhẹ nhàng. An Sảo ở Nam Hy trở về sau liền truyền lên một ly nước trong. Bên trong bỏ thêm một ít mật ong, nước sôi để nguội điều khai. Mỗi đến lúc này Nam Hy đều phải uống một chén. Lúc này nhìn Cố Diệc Trạch cũng theo ở phía sau. An Sảo cũng cấp Cố đại thần đệ một ly. Cảm ơn, Cố Diệc Trạch tiếp nhận cái ly, ngồi xuống Nam Hy bên cạnh, đem chính mình trong tầm tay mâm đựng trái cây đưa cho Nam Hy. Cấp Nam Hy đầu tiên là ở trong lòng tính toán một chút thời gian. Hiện tại lúc này là có thể ăn chút trái cây, lúc này mới cười tủm tỉm tiếp nhận tới, trực tiếp lược tới rồi hai người trung gian bàn tròn thượng. Cái thứ nhất chính là nhéo lên một viên dâu tây nhét vào miệng. Cố Diệc Trạch đến bây giờ kỳ thật cũng không biết, dâu tây rốt cuộc vì cái gì như vậy được đến Nam Hy yêu ái. Nhưng là hắn cũng đi theo cầm một cái bỏ vào trong miệng. Ân, hảo ngọt, đôi mắt nhìn về phía Nam Hy, Cố Diệc Trạch nhàn nhạt nói. Ngươi cổ, thoạt nhìn hảo rất nhiều, Nam Hy duỗi tay sờ sờ. Trên mặt ý cười càng đậm, đêm qua liền không giấu vết, thuốc mỡ thực dùng tốt. Cảm ơn, gần nhất khả năng còn hữu dụng đến thời điểm. Ngươi có thể đi tìm bác sĩ lấy hai vại, Cố Diệp Trạch biểu tình bình tĩnh. Mùa hè còn không có kết thúc, liền tính trở lại Hoa Quốc, làm theo sẽ có phương diện này bối rối. Cái này thuốc mỡ là bác sĩ chính mình xứng, so sánh tới nói tốt dùng một ít, lại không có chỗ nào bán. Nam Hy cười gật đầu, không có chú ý tới một bên An Xảo lấp lánh tỏa sáng đôi mắt. Liền tính chú ý tới Nam Hy cũng sẽ không minh bạch. Đối với An Xảo tới nói, nàng liền thuộc về mỗi ngày nhìn thích CP phát đường fan. Mỗi ngày ăn đường ăn đến căng, loại này sung sướng cảm, cái gì đều so không được. Nam Hy lại ăn một viên dâu tây, quai hàm phình phình, cái này làm cho nàng thanh âm cũng có chút mơ hồ. Phía trước cảm thấy nơi này thái dương đại, gió biển đủ, còn có chút không thích. Chính là hiện tại phải đi lại có chút luyến tiếc. Cố Diệp Trạch tựa lưng vào ghế ngồi nhìn Nam Hy. Biểu tình chuyên chú, gió biển, gần nhất thời tiết kỳ thật vẫn luôn đều thực hảo. Gió biển cũng thực thích hợp, chính là gió biển không có buông tha ngươi tập tranh, nói. Nam Hy đôi mắt tự nhiên mà vậy nhưng nhìn về phía Cố Diệp Trạch đặt ở bàn tròn nhị tầng cái kia. Màu đen phong bì tập tranh, tự nhiên. Cố Diệp Trạch cũng liền nghĩ tới khiến cho chính mình trước tiên thông báo kia một màn. Gió biển có lẽ không đủ, chính là nhân ra gió biển thổi luôn là gãi đúng chỗ ngứa. Phần phật, từng trang lật qua đi, một chút riêng tư cũng chưa cho hắn lưu, bất quá Cố Diệp Trạch cũng không cảm thấy đây là kiện chuyện xấu. Tương phản, Cố Diệp Trạch còn cảm thấy như vậy man tốt. Ít nhất, hắn hiện tại đối với kia cổ tà phong tràn ngập cảm kích chi tình. Trên mặt cũng không có triển lộ ra cái gì tới. Cố Diệp Trạch bình tĩnh nhìn Nam Hy, khom lưng lấy ra tập tranh, đưa cho Nam Hy, muốn xem sao. Nam Hy sửng sốt một chút, trên thực tế ngày hôm qua nàng đã xem qua, hiện tại lại cấp chính mình là người này lại vẽ tân sao. Bắt tay từ mâm đựng trái cây lấy ra tới. Rút ra khăn giấy đem chính mình mỗi căn ngón tay gian đều sát đến sạch sẽ. Lúc này mới tiếp nhận tập tranh. Phía trước, không có biến hóa, vẫn như cũ là những cái đó đồ. Chính là Nam Hy vẫn là từng trang lật xem qua đi. Cố Diệp Trạch họa sĩ so ra kém chuyên nghiệp. Điểm này yêu cầu thừa nhận. Rốt của Cố Đại Thần cũng không phải chuyên môn học tập mỹ thuật người. Làm diễn viên. Bọn họ rất nhiều thời điểm yêu cầu là giống nhau, mà không phải yêu cầu bọn họ nghiên cứu đi vào. Bất quá Nam Hy lại có thể từ Cố Diệp Trạch bút pháp bên trong lý giải ra tới một ít đồ vật. Lần đầu tiên lật xem thời điểm, thực vội vàng, hoặc là nói chỉ là ở gió thổi qua thời điểm vội vàng liếc mắt một cái. Chỉ có một đại khái ấn tượng, hiện tại cẩn thận mở ra tới. Là có thể nhìn đến bên trong mỗi một cái cảnh tượng giống như là trải qua vô số lần phác họa. Phía trước có lẽ còn có chút chúc chắc, chính là càng đến mắt sau họa càng lưu sướng. Thậm chí, Nam Hy cảm thấy người này chẳng sợ nhắm mắt lại, cũng có thể đại khái phác họa ra một chương chính mình mặt. Cố Diệp Trạch đối nàng thích, rõ ràng như vậy rõ ràng, mỗi một bút miêu tả đều chịu tải vô số yêu say đắm. Cố tình chính mình trước kia một chút đều nhìn không ra tới. Đệ nhất phần yêu say đắm, tới có điểm vãn, bất quá may mắn, không có sai quá, từng trang lật xem, đầu ngón tay thường thường xẹt qua trang giấy. Nam Hy cảm thấy này đó cảm tình giống như là ủ lâu năm rượu ngon. Càng ngày càng hương thuần, chỉ là nhìn xem, liền cảm thấy say, chờ Nam Hy lật qua kia chương tinh linh công chúa thời điểm. Liền thấy được Cố Diệp Trạch mới nhất một chương đồ, đó là một cái đẹp cô nương, hơi hơi ngẩng đầu, điểm mũi chân, hơi hơi nhắm mắt lại đi đụng vào một người khác môi. Phanh, cũng không có phía trước bình tâm tĩnh khí, Nam Hy trực tiếp đem vở khép lại, bởi vì động tác quá lớn, liền một bên An Xảo giật nảy mình, An Xảo có chút nghi hoặc nhìn qua, liền phát hiện Nam Hy trên mặt đỏ bừng một mảnh. Cái này làm cho An Xảo lập tức ngồi thẳng thân mình. Hi hi tỉ, ngươi có phải hay không lại bị cảm? Nam Hy lắc đầu, nhẹ nhàng lẩm bẩm câu. Ta không có việc gì. Thân thể hảo thật sự, đôi mắt lại là nhìn về phía Cố Diệp Trạch. Nam nhân chỉ là ngồi ở chỗ kia, nhìn nàng, khóe miệng mơ hồ có chút ý cười. Nam Hi duỗi tay sờ sờ chính mình vành tai. Năng năng, nàng trực tiếp đem trên tay vở đưa cho Cố Diệp Trạch. Lẩm bẩm nói, trả lại ngươi, ta xem xong rồi. Cố Diệp Trạch lại không tiếp, mà là hỏi nàng, đẹp sao? Nam Hi trên mặt càng hồng, lung tung gật gật đầu, trực tiếp đem tập tranh ấn ở Cố Diệp Trạch trên tay. Liền xoay đầu không xem hắn, chính là giây tiếp theo. Nam Hi liền phát hiện chính mình trên tay lại bị thả một cái lạnh băng đồ vật. Cúi đầu, liền nhìn đến chính mình trên tay nhiều cái chai, trong suốt bình thủy tinh, một bàn tay là có thể cầm lấy tới lớn nhỏ. Bên trong phóng chính là tinh tế hạt cát, còn có thể nhìn đến có một ít vỏ sò điểm xuyết. Vỏ sò dưới ánh mặt trời, nguyên bản tuyết trắng địa phương lại có tinh lượng màu sắc. Còn có thể phản xạ ra bất đồng nhan sắc, mà ở bình khẩu, dùng một nút lọ nhét vào, mặt trên bộ này một vòng sợi tơ, đuổi theo một cái lục lạc giống nhau đồ vật, chẳng qua cái này lục lạc thoạt nhìn phá lệ quen mắt. Nam Hi nghĩ nghĩ, thậm chí cầm lấy tới quơ quơ, mới bừng tỉnh, đây là, chuông gió. Cố Diệp Trạch gật gật đầu, thanh âm nhẹ nhàng, phòng nghỉ kia xuyến chuông gió, ta mua tới. Đây là trong đó một cái lục lạc nói, còn duỗi tay chạm chạm mơ siêu chuông gió phát ra tiếng vang thanh thúy. Nghe tới phá lệ làm nhân thần thanh khí sảng, nhưng là Nam Hi cũng hiểu được Cố Diệp Trạch đưa thứ này cấp chính mình ý nghĩa. Bờ cát, chuông gió, dung thành cái này trên đảo nhỏ đối với Nam Hi tới nói quan trọng nhất hết thảy. Có lẽ nhân sinh có rất nhiều bỏ qua. Bất quá cái này phía trước nàng cũng không biết tên tiểu đảo lại không có làm nàng bỏ qua. Mà là cho nàng rất nhiều rất nhiều. Nam Hi thậm chí sau lại đều cảm thấy. Chính mình thực may mắn. May mắn đến chính mình đều khó có thể tin nông nỗi. Đem cái chai thu hồi tới. Nam Hi trên mặt cũng đã không có vừa mới kia hai luồng đỏ ửng. Chỉ để lại nhàn nhạt đỏ bừng. Thoạt nhìn giống như là trạng vạng dáng màu. Mỹ đến động lòng người, nghiêng đầu, Nam Hi giơ lên cười, dùng một đôi mắt đào hoa nhìn Cố Diệp Trạch, "A Trạch, cảm ơn ngươi, vô luận là ngươi cảm tình, vẫn là ngươi dụng tâm mơ siêu ta, dữ dội may mắn." Cố Diệp Trạch không nói chuyện, bất quá thực mau, hắn liền muốn bắt tay duỗi hướng Nam Hi, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm nữ nhân khóe môi. Tựa hồ muốn xác định một chút nàng hôm nay dùng rốt cuộc là thủy mật đào hương vị. Vẫn là dâu tây hương vị, nhưng là tay ở đụng tới Nam Hi đầu ngón tay phía trước lại quẹo một khúc cong. Không có đụng chạm, ngược lại là Cố Diệp Trạch chính mình đứng lên. Nam Hi có chút kinh ngạc, "A Trạch ngươi đi đâu?" Cố Diệp Trạch không có quay đầu lại, chỉ là dầu dĩ nói một câu, "Tắm rửa," rồi sau đó, liền đi nhanh rời đi. Nam Hi chỉ là ở trong lòng nghĩ, A Trạch đại khái là thật sự thói ở sạch, bất quá cũng không có để ở trong lòng, chỉ lo cầm kia bình tiểu lễ vật, trên mặt cười vui vẻ, mãi cho đến trở về du thuyền thượng, Nam Hi sớm bị Bạch Lộ kêu đi, Cố Diệp Trạch chỉ có thể chính mình đi trước phòng, còn không có ngồi xuống, liền nhìn đến Lâm Thượng Triều hắn đã đi tới, đối với này tao du thuyền, Cố Diệp Trạch rất quen thuộc. Rốt cuộc thượng một lần bọn họ rời đi chính là trước cưỡi du thuyền. Sau đó mới đi sân bay đổi xe phi cơ về nước. Bất quá làm Cố Diệp Trạch ấn tượng càng khắc sâu. Là Nam Hi say tàu. Này có thể là nữ nhân số lượng không nhiều lắm nhược điểm mơ siêu nhìn đến Lâm Thượng đi tới. Cố Diệp Trạch phản ứng đầu tiên chính là Nam Hi đã xảy ra chuyện. Cái này làm cho hắn trực tiếp đứng dậy. Biểu tình có chút nghiêm túc. Lâm người đại diện lại không có Cố Diệp Trạch như vậy khẩn trương. Hắn đi vào phòng, ở cửa tả hữu nhìn nhìn, xác định không ai chú ý, lúc này mới đem trên tay hành lý trước buông, trong miệng nói, Nam tiểu thư có việc tìm ngươi, ở bong tàu thượng, những lời này, nói tâm bình khí hòa, một chút đều không giả, nghe đi lên giống như là ở hai cái diễn viên trung gian truyền lại cái kịch bản đạo cụ như vậy đơn. Giản, bất quá Cố Diệp Trạch lại không có chú ý đến Lâm Thượng bản lĩnh, mà là lập tức đứng dậy, hướng tới bong tàu đi đến, lấy qua Lâm Thượng trên tay đồ vật, đi lên boong tàu, nhìn đến chính là Nam Hy. Trừ nàng bên ngoài cũng không người khác. Nam Hy nhìn đến Cố Diệp Trạch về sau, cười cười, đi tới, lại như là do dự không chừng dừng một chút bước chân. Rồi sau đó mới kiên định hướng đi Cố Diệp Trạch, mà ở tới gần thời điểm, Nam Hy trực tiếp duỗi tay túm qua Cố Diệp Trạch thủ đoạn. Hướng trên tay hắn tắc cái đồ vật, trong miệng nhanh chóng nói, đưa cho ngươi, không được ghét bỏ, liền, đáp lễ, nói xong, chạy chậm đi xuống thang lầu. Căn bản cũng chưa cấp Cố Diệp Trạch giữ chặt nàng thời gian. Cố Diệp Trạch không có truy, mà là cúi đầu, mở ra bàn tay, liền nhìn đến lòng bàn tay nằm một cái chiếc nhẫn, dùng thảo cùng đóa hoa biên lên, mặt trên hoa là trên đảo nhỏ mặt nguyên trụ dân trong nhà lấy tới trang trí hoa khô. Nhàn nhạt màu tím, nộn nộn màu vàng, đan chéo ở bên nhau, bị tinh tế biên thành một quả chiếc nhẫn, có lẽ đây là cái vật kỷ niệm, nhưng là Cố Diệp Trạch lại biết, đây là Nam Hy thân thủ biên. Rốt cuộc này cái chiếc nhẫn thoạt nhìn biên nhưng không tính hoàn mỹ. Nếu lấy đi ra ngoài bán, chỉ sợ không có gì nguồn tiêu thụ. Cố tình chính là như vậy một cái vô cùng đơn giản đồ vật, lại làm Cố Diệp Trạch tươi cười ngăn đều ngăn không được. Thậm chí duỗi tay bưng kín đôi mắt, đã tới rồi chạng vạng. Đã sớm không có chói mắt ánh nắng, Cố Diệp Trạch chỉ là vì ngăn trở chính mình trong ánh mắt mặt quay cuồng cảm xúc. Hắn còn nhớ rõ, lúc trước chính mình ở đem cái kia kim cương nhẫn coi như pha lê nhẫn cho Nam Hy thời điểm. Ở trong phim, hắn đóng vai Nhạc Thừa Hàn rất nhiều lần đều là nắm Nam Hy đóng vai Hồ Thụ Quyển tay. Chỉ gian vuốt về kia chiếc nhẫn, thấp thấp nhắc mãi hai câu thơ, về chiếc nhẫn. Tương tư thấy hoàn trọng tương nhớ, nguyện quân vĩnh cầm chơi, tuần hoàn vô trung cực, có lẽ, hắn có thể có điều chờ mong. Tiếp theo, bọn họ sẽ có một đôi nhẫn, cũng không phải cố tình tìm tới tạo hình giống nhau đạo cụ nhẫn. Cũng không phải như vậy dùng thảo cùng đóa hoa biên ra tới thảo nhẫn, mà là một đôi thật sự nhẫn, bạch kim, một quả mặt trên có đẹp hoa văn, một khác cái có xinh đẹp trứng bồ câu. Bên trong có khắc tên của bọn họ, kia, thật tốt, Nam Hy cũng không biết Cố Diệp Trạch trong lòng đã bắt đầu bốn bỏ năm lên kết hôn. Nam Hy đầu thậm chí không thể tưởng được nhiều như vậy. Một đường hồi trình lại đều là cười, này bị Lục Nhiên xưng là, luyến ái chung người luôn là mạo ngu đần. Bị An Xảo coi như, vại mật bên trong cảm tình luôn là tốt nhất. Chính là bọn họ công tác cũng không sẽ bởi vì một đoạn cảm tình tiến triển mà có điều ngừng lại. Cố Diệp Trạch về nước về sau, có không ít đại ngôn đều tìm tới môn. Nam Hy cũng muốn vì phi sắc tân bìa mặt mà nỗ lực. Lúc này đây phi sắc đối với Nam Hy còn có một đoạn siêu tầm. Trong đó bao hàm có quan hệ với Thâm Hải tuyên truyền. Có thể nói Nam Hy là mang theo nhiệm vụ đi. Bạch Lộ chuyên môn vì nàng sửa sang lại ra một ít có quan hệ với điện ảnh tư liệu. Còn làm nàng mang lên phía trước không có cho hấp thụ ánh sáng quá ảnh tạo hình phiến. Đủ để thấy được Bạch Đạo cũng thực coi trọng lần này cơ hội. Bất quá Nam Hy đang đi tới phi sắc tạp chí xã phía trước. Gặp cái người quen, ngài như thế nào ở chỗ này? Nam Hy kinh ngạc nhìn đứng ở một chỗ bóng cây hạ nam nhân. Hơi hơi mở to hai mắt, cố mà cười cười, kỳ thật nếu không phải bởi vì phía trước Cố Diệp Trạch nói, hi hi muốn cùng ta tách ra một đoạn. Thời gian, cố mà cũng không đến mức chạy đến Phong Thắng Giải Trí cửa tới chờ người. Phong Thắng Giải Trí tự nhiên sẽ cho hắn cái mặt mũi. Sẽ không cố tình đem sự tình chấn động rớt xuống đi ra ngoài. Bất quá tại đây loại thời tiết đứng ở bên ngoài, cho dù có bóng cây. Cũng sẽ làm người cảm thấy khô nóng, nhưng là Cố Mạc đang xem đến Nam Hy thời điểm, cả người đều thoải mái thanh tân lên, trên mặt mang theo tươi cười nói. Nam tiểu thư, lại gặp mặt, có thời gian sao, ta tưởng cùng ngươi tán gẫu một chút. Nam Hy cúi đầu nhìn di động. Khoảng cách tạp chí quay chụp còn có 3 cái giờ thời gian. Nói, ta vốn dĩ cũng là muốn đi ăn cơm, cùng nhau đi. Cố Mạc gật gật đầu. Bất quá vào lúc này, Lục Nhiên theo đi lên, đang xem đến Cố Mạc thời điểm rõ ràng sửng sốt một chút. Người nam nhân này, ít nhất 10 năm không có trước mặt người khác lộ quá mặt. Vô luận là truyền thông vẫn là công chúng, tựa hồ đều quên mất người này bộ dáng cùng tên. Hiện tại nam nhân cùng lúc trước diện mạo cũng có chút bất đồng. Nhưng là Lục Nhiên hiện tại nhìn đến hắn thời điểm, còn sẽ theo bản năng nhớ lại những cái đó qua đi. Ở Lục Nhiên khi còn nhỏ, hắn vẫn là cái học sinh, liền nghe Lục gia trưởng bối lại nói tiếp qua Cố gia vị này sát tinh. Hắn đem Cố gia từ danh điều chưa biết một đường khiêng tới rồi thương giới đại lão. Làm mưa làm gió, đã từng sát phạt quyết đoán tính tình cùng phá lệ tuyệt tình cách làm. Đều làm không ít gia tộc đối người này dự kín như bưng. Lục Nhiên trong ấn tượng, Cố Mạc cũng không quá thích hài tử. Nhìn đến chính mình thời điểm có lẽ sẽ cười cười. Nhưng là cái loại này ánh mắt giống như là lang giống nhau. Dọa người lợi hại, này cũng làm Cố Mạc đối với Cố Cảnh Hòa cùng với Cố Diệp Trạch này hai huynh đệ cách làm có chút. Buồn bực, thân cha là lang, kết quả sinh hai cái husky. Thật là giống loài biến dị. Bất quá Lục Nhiên nhìn đến Cố Mạc thời điểm vẫn là theo bản năng đứng thẳng thân mình. Cố thúc thúc, ta họ Mạc, ngươi có thể kêu ta Mạc tiên sinh. Cố Mạc nhìn về phía Lục Nhiên. Bảo trì mỉm cười, đây chính là Lục Nhiên trước kia trước nay chưa thấy qua tươi cười. Cố tình cặp mắt kia vẫn là mang theo hàn quang. Mơ hồ gian có thể làm Lục Nhiên nhớ lại khi còn nhỏ lạnh lẽo. Nhưng là... Cố Mạc lời này nói ra lúc sau, Lục Nhiên liền lĩnh ngộ, hiển nhiên Cố Mạc còn không có làm Nam Hy biết, chính mình là Cố Diệt Trạch thân cha. Bất quá, loại chuyện này gạt có cái gì ý nghĩa sao? Nhìn Cố Mạc thực thân thiện cùng Nam Hy hướng cách đó không xa tiệm cơm Tây đi đến. Mặt sau Lục Nhiên có chút vô ngữ đẩy đẩy mắt kính. Là Cố gia người đều có bệnh, vẫn là nói Husky kỳ thật là di truyền. Không phải biến gì, vô luận là loại nào, đều làm người cảm thấy, không hổ là người một nhà, nếu là thật là ba con husky, về sau liền náo nhiệt, tác giả có lời muốn nói, Cố Mạc, làm lang, sao có thể sinh ra husky, Lục Nhiên, một ngàn vạn hiểu biết một chút Cố Mạc, bằng V kép bằng dấu hiệu một chút, văn hai câu thơ xuất xứ đến từ chính, toàn đường thơ. Cùng Lý Trương Võ tặng quà thơ. Hết chương.